Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 27, đây chưa phải là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông mặt trời từ từ thức dậy, ánh nắng sớm mai chiếu xuống một căn nhà kính trong suốt ốt gần trường học. Các loài hoa như tràn đầy sức sống hơ đảo mắt nhìn xung quanh, ta có thể thấy bóng dáng của một chàng trai. Anh ta có một gương mặt rất đẹp, đẹp tựa thiên thần, làn da trắng, sống mũi dọc dừa cao, đôi mắt xanh lơ nhìn về khoảng không xa xăm đầy quyến rũ, nhưng nó chất chứa một nỗi buồn. Hắn nghĩ về nó đã quá khác so với lúc trước, nó lạnh lùng nhìn hắn, nó lạnh lùng đi qua hắn như một người xa lạ. Nó đã là gì của hắn đâu mà phải yêu thương hắn. Hừ, nó chưa là gì của hắn cả, chỉ có hắn yêu nó thôi sao? Hắn tin mình có thể làm tan chảy tảng băng trong trái tim nó. Có thể làm nó trở lại là Hàn Ngọc Bảo An của trước kia. Vì hắn chính là Hoàng Gia Phong. Nó thức dậy, cầm ly sữa trong tay, ngồi vào sofa và bật tivi xem nhà họ Phan kết thúc như thế nào. Nhưng, kết quả xảy ra thật bất ngờ. Tin mới nhất của tập đoàn Phan Thị được thả tự do vì không có bằng chứng nào để buộc tội. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục cố gắng để làm rõ nguyên nhân sự việc về vụ hỏa hoạn năm đó. Nó đã gửi những dữ liệu bằng chứng cho tòa về vụ hỏa hoạn năm đó. Chết tiệt, đang cầm ly sữa, nó đập mạnh xuống đất. Choang, nền nhà vang lên tiếng kêu chói tai, trên nền nhà, sữa và mảnh sành vương vãi. Đâu đó có thêm một ít dung dịch màu đỏ, là máu của nó. Cầm điện thoại, nó gọi cho Kiêu. Điều tra cho tôi về vụ việc này. Tắt máy, nó ngả người vào chiếc sofa, tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng ngoài sự mong đợi của nó. Vậy đến con gái ông vậy? Phan Ngọc Tuyết, đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt đất, không gian bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thoáng đờ si tiếng côn trùng kêu rả rích. Một bóng đen thoáng lướt qua như ánh chớp, ẩn mình trong màn đêm, hắn nhanh nhẹ nhảy vượt qua rào, thoăn thoắt trèo lên ban công của một biệt thự. Nhà họ Phan, Phan Ngọc Tuyết đang mơ mà ngủ, nhìn thấy trước mắt mình là một chàng trai đẹp như thiên sứ, anh ta đang bế mình. Cô ta cứ tưởng mình đang mơ nên vẫn nhắm mắt vào ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tại khách sạn Robert thuộc tập đoàn Remin, tầng 3 phòng 2, tàu nắm cửa nhẹ nhàng chuyển động, chàng trai tuyệt đẹp hé mở mắt quỷ dị cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện gì đây, cô nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào? Ánh đèn flash lóe lên liên tục, một đám phóng viên báo chí hung hăng chen lấn trước mặt Phan Ngọc Tuyết giơ tay chụp lấy chụp để, cô hoảng sợ nhìn đám nhà báo nam nữ lẫn lộn đó. Phan Ngọc Tuyết sợ hãi đưa tay kéo lại tấm chăn, kinh hoàng nhìn người con trai đẹp tuyệt trần bên cạnh không một mảnh vải che thân, nhưng hắn không sợ hãi giống cô, mà là hắn đang phẫn nộ. Thế nhưng hắn phẫn nộ không phải nhằm vào cánh phóng viên nhà báo, mà là từ phía cô. Cô là ai? Tại sao lại ở trên giường tôi? Hắn phẫn nộ nhìn cô. Tôi, Phan Ngọc Tuyết rất khiếp sợ, nhưng lại không có cách gì phản ứng lại. Cô đang nằm mơ sao? Vì sao vừa mới sáng sớm, cô lại thấy siêu sao Hollywood Peter vô duyên vô cớ ngồi trên giường mình? Mãi cho đến khi những thanh âm ồn ào hỗn độn cùng tiếng bước chân lạo xạo xung quanh mới lôi kéo hồn phách của cô quay về. Cô thét lên một tiếng kêu kinh thiên động địa. Các người là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi? Vây quanh giường cô có hơn 10 cánh phóng viên nhà báo tay cầm máy chụp ảnh mặc sức chụp cái gã con trai bên cạnh cô. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Phan Ngọc Tuyết phát hiện cả người mình đang hoàn toàn trần trụi, hoảng hốt thét lên một tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh. Cô là nhân viên phục vụ tối hôm qua. Giọng nói của Peter vẻ kinh ngạc lôi kéo sự chú ý của mọi người, bất chợt như là hắn vừa nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút biến đổi, đột nhiên hét lên thất thanh. Cô gái này đúng là đồ biến thái, dám bỏ thuốc vào thức uống của tôi thật muốn giết cô. Hai mắt hắn vằn đỏ, ánh mắt nhìn cô ngập tràn căm hận, như chỉ muốn đem cô xé thành trăm mảnh ngay tại chỗ. Phan Ngọc Tuyết ngây người như mộng. Các phóng viên nhạy bén lập tức ý thức được chuyện này cũng không đơn giản là chuyện nam nữ hoan ái bình thường, thì ra là còn có nguyên nhân khác. Bọn họ đồng loạt xôn xao hẳn lên. Ngài Peter, xin hỏi chuyện này thật ra là như thế nào? Ngài có quen biết Phan Tiểu Thư đây không? Có phóng viên ánh mắt nhanh nhạy lập tức nhận ra thân phận của. Đó Phan Ngọc Tuyết, ngài Peter, ngài và Nghe Tiểu Thư thật ra là quan hệ gì? Peter lạnh lùng quét mắt nhìn qua các phóng viên, mở miệng hồi đáp. Tôi thực không quen biết cô gái này. Tối hôm qua cô ấy đến gõ cửa phòng tôi còn tưởng nhân viên phục vụ của khách sạn, ai dè không bao lâu sau khi tôi uống cốc nước hoa quả trên bàn liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hóa ra là do cô ta bỏ thuốc vào cốc nước của tôi. Peter ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Phan Ngọc Tuyết, Phan Ngọc Tuyết hoàn toàn choáng váng. Ánh mắt sắc bén của phóng viên nhìn thấy trên mặt đất còn bừa bãi quần áo nhân viên phục vụ của khách sạn, mọi người đối với lời nói của hắn không có chút gì hoài nghi. Tin tức giật gân này quả thực tựa như quả bom bùng nổ ập xuống đầu mọi người, khiến cho ai nấy đều đầu váng mắt hoa, như ánh chớp nhoáng lên giữa trời quang mây tạnh thục nữ con nhà danh giá lén trộm thuốc kích thích nửa đêm lên giường cùng siêu sao Hollywood Peter, bị toàn bộ fan hâm mộ điện ảnh trên thế giới chỉ trích kịch liệt. Nó bỏ tờ báo xuống bàn, cười nửa miệng, Phan Ngọc Tuyết coi như con gái của ông xong rồi, giờ chúng ta tính đến đâu nữa nhỉ? Peter là một người bạn thân với nó, nha, là ngôi sao Hollywood nổi tiếng với lượng fan khủng nhất trên TV. Nếu tôi giúp thì Win cho tôi cái gì? Peter, thế cậu thích cái gì? Nó cũng đùa với Peter. Vậy nếu tôi nói tôi thích Win thì Win có chấp nhận cô? Peter nửa đùa nửa thật, cậu mà còn đùa kiểu đó là nghỉ chơi luôn đấy. Nó cười, nhưng cô phải nụ cười tươi nhất, ít nhất đó cô phải nụ cười giả tạo hay những nụ cười khác là được rồi. Đối với Peter như thế là quá đủ rồi. He he, có gian tình, bạn nào thông minh sẽ đoán đờ si ra. Vậy tối nay, vụ phóng hỏa nữa sẽ diễn ra. Đúng cô, cách chương.